Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1677. Cút ra khỏi Thất Luyện Tháp. Góc truyện audio.com. Tên Huyền Tiên mắt ưng nhớn mày lên, chỉ là một huyền tiên trung kỳ của Tông Phiêu Thiên, cũng dám hô to nói nhỏ với gã, muốn chết sao? Gã thậm chí cũng không đợi Tiết Thịnh Hiên nói gì, kim chùy trong tay cũng muốn phóng ra rồi. Huyết Y Tiên Tiết Thịnh Hiên hừ lạnh một tiếng, khua khua tay ý bảo tên Huyền Tiên mắt ưng kia tạm thời không ra tay. Tên Huyền Tiên mắt ưng kia mặc dù tức xì khói, nhưng lại rất nghe lời Huyết Y Tiên. Gã biết Tiết Thịnh Hiên tạm thời không ra tay giết Diệp Mặc chắc chắn là có nguyên nhân của nó. Nếu không với tính cách của Huyết Y Tiên, lúc này Diệp Mặc sớm đã bị giết đến mảnh xương vụn cũng không còn rồi. Tên Huyền Tiên mắt ưng lùi về sau, Diệp Mặc cảm thấy mất hứng, hắn căn bản đợi tên mắt ưng này ra tay, lập tức giết tên đó. Nhưng tên này lùi về sau rồi, hắn cũng không tiện ra tay trước. Tên này là tinh anh của Nguyễn Nhạc Thiên, một mình hắn đơn độc nếu như không có lý do đầy đủ, giết một huyền tiên thiên tài của Nguyễn Nhạc Thiên, đối với hắn mà nói cũng chẳng là chuyện tốt gì. Cho dù quy tắc của Thất Luyện Tháp cho phép, hắn cũng sợ bị người ta coi đây là cái cớ. Lúc này chẳng những là từ kỳ của Tông Phiêu Thiên, bốn người Tử Vũ Tiên Tử cũng chằm chằm nhìn Diệp Mặc, ngay cả mấy người còn lại cùng đội với Tiết Thịnh Hiên cũng chằm chằm nhìn Diệp Mặc, muốn nghe xem Diệp Mặc rốt cục muốn thế nào, cũng muốn biết tính khí Huyết Y Tiên hôm nay vì cái gì mà lại dễ dàng như vậy. Phần lớn thời giờ của tôi ở trong này đều đi hái tiên linh thảo, thất luyện thạch cũng không nhiều, bọn mày ở đây có bốn người, một người đưa ra 10 miếng là được rồi. Lời nói của Diệp Mặc vừa dứt, những người còn lại đều sững sờ. Đây là ngu ngốc hay là vô tri? Đừng nói đối diện chính là Huyết Y Tiên Tiết Thịnh Hiên, cho dù đối diện với hắn là một huyền tiên cấp thấp có thể giết được một mình trong thất luyện tháp có thể lấy được 10 miếng thất luyện thạch sao? Hơn nữa anh đi tìm tiên linh thảo lãng phí thời gian, thì mắc mớ gì đến người khác? Tử Vũ Tiên Tử và Từ Kỳ đối mặt nhìn nhau, trong mắt ngoại trừ kinh ngạc lại càng nghi ngờ không hiểu. Bọn họ không biết tên Mạc Ảnh trước mặt này, từ đâu đến mà lại có khí thế lớn như vậy, không ngờ lại dám vơ vét thất luyện thạch trước mặt Huyết Y Tiên. Khinh người quá đáng, Huyết Y Tiên trong mắt bừng lửa giận, tay của gã run lên, tia sét màu bạc trên lôi thương lại càng rung động, rõ ràng lúc này trong lòng gã cũng rất kích động, lửa giận ngập trời. Tên huyền tiên mắt ưng kia thấy vậy, làm gì còn kiềm chế được nữa. Kim chùy tám cạnh trong tay cũng không thể nào khống chế thêm được nữa, mang theo ánh sáng màu vàng phủ kín trời đập về phía Diệp Mặc, rõ ràng trong đội của Tiết Thịnh Hiên, tên này là người nóng nảy nhất. Kim chùy phóng ra ánh sáng màu vàng phủ kín trời đất bao phủ hoàn toàn Diệp Mặc. Bốn người của Tông Phiêu Thiên sắc mặt đại biến, sát khí màu vàng đó vừa bị phóng ra, lập tức liền lùi lại. Người này chỉ là một thành viên trong đội dưới tay Tiết Thịnh Hiên, ra tay không ngờ đáng sợ như vậy, một khi Huyết Y Tiên ra tay, thì sẽ thế nào? Cấp độ của Nguyễn Nhạc, góc truyện audio.com, thiên quả nhiên cao hơn Tông Phiêu Thiên nhiều, đây là tùy tiện một người ra mặt cũng đã không kém gì so với Âu Dương Nghi rồi, thậm chí còn thắng thế hơn. Diệp Mặc căn bản cũng không đợi Tiết Thịnh Hiên ra tay, cái mà hắn muốn chính là tốc chiến tốc thắng, nếu như bốn người đồng thời tấn công cùng một lúc hắn quả thực cũng có chút phiền phức. Thấy kim chùy tám cạnh này mang theo ánh sáng đầy trời giáng xuống, Diệp Mặc dường như khi ánh sáng màu vàng này còn chưa kích phát hoàn toàn cũng đã phóng ra hắc thạch cân rồi. Hắc thạch cân tốc độ còn nhanh hơn kim chùy tám cạnh kia nhiều. Ánh sáng màu vàng của kim chùy tám cạnh kia vô cùng ác liệt, sát cơ đầy trời, nhưng chủ nhân của kim chùy này, xung quanh thức hải của tên huyền tiên mắt ưng này cũng đã bị thần thức đao của Diệp Mặc che kín. Diệp Mặc không muốn ra tay thì thôi, đã ra tay thì sẽ toàn lực trong nháy mắt giết chết tên huyền tiên mắt ưng này. Tên huyền tiên mắt ưng này thấy Diệp Mặc đã bị sát khí đầy trời của kim chùy bao vây lấy, lập tức cười khẩy, gã không hiểu Tiết Thịnh Hiên tại sao lại phải khách khí với một con kiến hôi huyền tiên trung kỳ này, loại người này lớn lối như vậy còn không tranh thủ mà giết chết. Nhưng chỉ trong nửa tích tắc gã đã sững người, gã cảm thấy vô số những đường đao chém giết chi chít không nhìn thấy tiến đến bên cạnh thức hải của gã, khiến gã mất đi sự khống chế kim chùy tám cạnh, nói cách khác là không thể khống chế được. Kim chùy tám cạnh thoạt nhìn đường ánh sáng đáng sợ cũng đã thành trò cười, nói cách khác thành đường ánh sáng màu vàng đơn thuần rồi, đối với Diệp Mặc cũng không còn bất kỳ sự uy hiếp nào. Không đúng, đây là thần thức công kích của đối phương, tên mắt ưng này còn chưa kịp phản ứng lại thì ầm một tiếng nổ đáng sợ vang lên trong thức hải của gã. Hắc thạch cân đập trúng kim chùy tám cạnh, đồng thời vô số đao ảnh dường như cũng chém trúng thức hải của gã. Sự cắn trả kinh khủng quấy một hồi đau đớn trong thức hải của gã mắt ưng. Không đợi thức hải của gã kịp phản ứng lại, một sơn đỉnh màu đen cực lớn cũng đã áp đỉnh đến. Phụt, huyết vụ bay tứ tung, tên huyền tiên mắt ưng kia chỉ là một chiêu chính diện đã bị hắc thạch cân đập thành xương khói. Còn lúc này lôi thương của huyết y tiên Tiết Thịnh Hiên cũng vừa được phóng ra, gã nhìn thấy hắc thạch cân đập trúng huyền tiên mắt ưng kia, liền miễn cưỡng khống chế lôi thương của mình, gã biết một khi đường thương này phóng ra, thì đối phương chắc chắn sẽ đuổi giết gã đến khi rời khỏi thất luyện tháp mới thôi. Hai tên huyền tiên đứng sau huyết y tiên Tiết Thịnh Hiên căn bản cũng không định ra tay, bọn họ thấy Diệp Mặc chỉ là một huyền tiên trung kỳ, làm sao có thể là đối thủ của đồng bọn mình. Nhưng vừa mới chưa được bao lâu, một tích tắc, hai tích tắc hay là ba tích tắc, đồng bọn của họ cũng đã bị chém giết rồi. Bọn họ leo qua nhiều núi, lội qua bao nhiêu biển đến, Diệp Mặc vừa đối mặt liền giết tên huyền tiên mắt ưng kia, hai người còn lại lập tức hiểu ra Tiết Thịnh Hiên tại sao lại kiêng kỵ Diệp Mặc đến vậy, đến bây giờ vẫn chưa ra tay. Hóa ra huyết y tiên căn bản không, gocchuyenaudio.com, phải là đối thủ của đối phương, nên mới nhẫn nại đến bây giờ. Tên biến thái từ đâu đến, không ngờ lại đáng sợ như này. Trong nháy mắt hai người hiểu ra điều này, lập tức đứng sang hai bên huyết y tiên, đồng thời pháp bảo trong tay cũng đã tản ra hào quang, rõ ràng chuẩn bị đánh nhau với Diệp Mặc bất cứ lúc nào. Tử Vũ tiên tử và mấy người Từ Kỳ hoàn toàn sững người, lúc này bọn họ mới hiểu ra, tên Mạc Ảnh đi cùng bọn họ đến đây nghịch thiên đến mức nào. Giết đồng đội của huyết y tiên đến cuống họng cũng không dám ho he, thật là cừ. Từ khi trong lòng thầm than, lúc trước gã còn cho rằng tên Mạc Ảnh này là ăn gian mà lọt vào top 50, bây giờ xem ra tầm mắt của gã đúng là thiền cận. Gã rất tự phụ, nhưng sau khi thấy Diệp Mặc ra tay, cũng biết rằng, cho dù gã có tự phụ đi nữa, so với đối phương cũng kém quá nhiều. Tử Vũ tiên tử cùng hai gã huyền tiên khác của Tông Phiêu Thiên kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, lúc này mới hiểu ra, người khác không coi người này ra gì, không muốn cùng đội với hắn, đúng là buồn cười. Thân thủ như này, cho dù Âu Dương Nghi đối mặt với hắn, cũng chỉ có thể gặp phải kết cục bị chém chết mà thôi. Hóa ra huyền bảng cũng không đáng tin, đây là suy nghĩ duy nhất của Tử Vũ tiên tử. Nói thật, huyền tiên của Tông Phiêu Thiên, không có ai đáng để cho cô coi trọng, cho dù là Âu Dương Nghi cô cho rằng cũng chỉ như vậy mà thôi. Bây giờ cô mới hiểu ra, lúc trước cô cao cao tại thượng cũng thật nực cười. Diệp Mặc ném nhẫn chữ vật lấy được vào trong nhẫn chữ vật của mình, lúc này mới lạnh lùng nhìn huyết y tiên, cũng không nói câu gì. Huyết y tiên cắn răng, lấy ra mấy miếng thất luyện thạch ném cho Diệp Mặc nói. Thất luyện thạch tôi không thu vào, ngọc bài đều có ở đây. Diệp Mặc nhận lấy 7 miếng thất luyện thạch nhìn, đều là 3 màu và 4 màu. Sau đó ném toàn bộ vào trong ngọc bài của mình, điểm trong ngọc bài của hắn lập tức tăng lên 24 điểm. Sau đó hai người sau lưng Tiết Thịnh Hiên thấy vậy, không chút do dự mỗi người cũng lấy ra 7 miếng thất luyện thạch đưa cho Diệp Mặc. Nhưng những thất luyện thạch này, Diệp Mặc hoàn toàn ném vào trong ngọc bài của mình, điểm số trong ngọc bài lập tức tăng lên 61 điểm. Mấy người nhìn hành động vô sỉ của Diệp Mặc, mặc dù vô cùng tức giận, nhưng cũng không dám nói câu gì. Bây giờ có thể đi được rồi chứ? Huyết y tiên từng câu từng chữ nói xong, tức giận trong lòng cũng tăng lên, nếu như gã có thể đánh thắng được Diệp Mặc, lúc này gã sớm đã từng miếng nuốt chừng Diệp Mặc rồi. Tôi nói là 10 miếng, các anh mới đưa cho tôi vài miếng mà đã nói được rồi, cho rằng tôi cũng ngốc như các anh sao? Diệp Mặc khinh thường nói, hắc thạch cân lại lần nữa lơ lửng trên không trung. Uy áp kinh khủng giáng xuống, dường như lúc nào cũng có thể đập xuống được. Sự lợi hại của hắc thạch cân này mấy người đều từng thấy qua, lập tức trở nên căng thẳng, thậm chí siết chặt ngọc bài truyền tống trong tay. Huyết y tiên Tiết Thịnh Hiên tức suýt hộc máu, vừa nãy Diệp Mặc nhận lấy thất luyện thạch cũng không nói là chưa đủ, bây giờ thất luyện thạch cũng lấy. gocchuyenaudio.com, rồi, lại nói là không đủ, cái này rõ ràng là ức hiếp người khác. Sớm biết thế này, gã thà rằng trực tiếp bóp nát ngọc bài. Chúng tôi không thù không oán với anh như vậy có phải là bá đạo quá rồi không? Huyết y tiên nói câu này xong, bỗng nhiên cảm thấy câu này có chút quen thuộc. Gã lập tức nhớ ra câu nói này là câu mà mấy huyền tiên của Tông Phiêu Thiên vừa nãy nói. Tử Vũ tiên tử và Từ Kỳ nghe thấy câu này liền có chút im lặng, vừa rồi bọn họ chính là dùng câu này để nhượng bộ Tiết Thịnh Hiên, trong nháy mắt Tiết Thịnh Hiên đã dùng lại rồi, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mấy người trong lòng lại càng thầm sảng khoái, đúng là xả được cơn giận. Vậy thì cút đi, Diệp Mặc biết không giết được Tiết Thịnh Hiên, đoán chừng trên người bọn họ cũng chỉ có chút thất luyện thạch này thôi. Đợi một chút, bổn tiên nói là bọn mày cút ra khỏi thất luyện tháp, không phải là bảo bọn mày cút ra khỏi nơi này. Diệp Mặc thấy Tiết Thịnh Hiên định rời đi, lập tức lạnh lùng nó. Tên Tiết Thịnh Hiên không ngờ giận cho đánh mèo với người của Tông Phiêu Thiên, hắn sắp lên tầng thứ tư rồi, ai biết được tên này tiếp theo có tiếp tục gây phiền phức cho người của Tông Phiêu Thiên hay không? Diệp Mặc dứt khoát đuổi mấy tên Tiết Thịnh Hiên này ra khỏi thất luyện tháp. Mày, Huyết Y Tiên Súy chút nữa phun ra máu, gã sở dĩ lấy thất luyện thạch ra chính là vì tiếp tục ở lại thất luyện tháp, nếu không gã căn bản cũng không cần lấy thất luyện thạch ra. Diệp Mặc căn bản cũng không nói nhiều với Huyết Y Tiên, chỉ lạnh lùng cười nói. Nếu như không đi cũng có thể thử quả cân của bổn tiên xem sao. Nếu như bổn tiên không thể ném anh ra khỏi thất luyện tháp được thì tự bổn tiên sẽ ra ngoài. Diệp Mặc phát hiện cách xưng hô bổn tiên này cũng thuận miệng hơn nhiều so với ông đây, cho dù chỉ là một huyền tiên nhỏ bé, hắn cũng mở miệng bổn tiên ngậm miệng cũng bổn tiên. Được lắm, Huyết Y Tiết Thịnh Hiên, tao sẽ nhớ lấy mặt của mày, chỉ hy vọng vận mệnh của mày cũng không tệ. Huyết Y Tiên Tiết Thịnh Hiên cũng dứt khoát trực tiếp lấy ngọc bài ra bóp nát, gã biết nếu như Diệp Mặc nhất định muốn ép gã ra khỏi đây, gã chỉ có thể ra ngoài. Hai người khác thấy vậy cũng chỉ có thể bóp nát ngọc bài rồi truyền tống ra khỏi thất luyện tháp. Trong nháy mắt trong này chỉ còn Diệp Mặc và bốn huyền tiên của Tông Phiêu Thiên cũng đã đơ người ra ở lại. Cách chương.